Chương 699 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt sắp đi ra đi. Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống như nói bàn thạch không nhịn được, như vậy Long Phi thì càng thêm không nhịn được, một tiếng hạ xuống, Long Phi liền nhô lên, trong nháy mắt rơi vào trên đài tỷ võ, bàn thạch hai mắt giận dữ, trên người tiên căn lực dâng lên, nhịp bước động một cái, trong quả đấm xuất hiện một vệt ánh sáng màu vàng kề toái kim thần quyền. Tiểu tử này chết chắc. Một quyền cũng sẽ bị miểu sát. Bàn thạch tu vi nhưng là linh tiên cảnh giới đỉnh cao a, hơn nữa hắn lực lượng quá mạnh. Chết chắc, phách lối. Cũng không nhìn một chút đối phương là ai. Đây chính là Bàn gia a, xa cổ thế gia. Tiêu Thiên Vũ cười nhạt, ở người Long gia. Một giây kế tiếp sau khi sợ rằng tiên vực cũng chưa có người Long gia. Hắn thấy Long Phi chắc chắn phải chết trong cảnh giới áp chế không nói, chỉ là bàn thạch trên nắm tay toái kim lực chính là Long Phi co rút không thể chống đỡ được. Một khi bị đánh trúng Long Phi tất nhiên toàn thân gân mạch đứt gãy, không chống đỡ được căn bản không đi. Toàn bộ trưởng lão đều cho rằng Long Phi không ngăn được một quyền này. Bàn thạch cùng cười một tiếng, đạo, lê tiểu tạp chủng, đi chết đi cho ta. Long Phi cặp mắt có chút vừa nhất, đạo, lê quả đấm đúng không? Cánh tay phải trầm xuống y ông. Lôi đình tiên căng động một cái, trên cánh tay đùng đùng vang lên lôi điện thanh âm y ông. Kim Long hộ tí lực lượng chợt mở một cái ống tay áo xuống. Long Phi trên cánh tay một đạo kim sắc tiểu long xâm xuất hiện ở trên da, kim long chi lực cuồn cuộn y ông. Long Phi trong lòng giết đạo tâm động một cái, giết đạo chi lực cũng dâng lên, trực tiếp chồng ở trên cánh tay phải, ngay sau đó Long Phi trong lòng gầm một tiếng, nghệ ngũ cấp vô song. Ầm. Ba cổ lực lượng ở vô song thuộc tính dưới sự kích thích bên vô cùng kinh khủng, nhìn một quyền lao xuống bàn thạch, Long Phi trầm xuống cánh tay phải động một cái, trọng quyền nắm chặt y ông khi lực lượng nổ bắn ra đi, một quyền nặng nề đụng vào. Hai quyền đấm nhau, một tiếng vang thật lớn, lực lượng cường đại đường vân nổ bắn ra đi, Long Phi cơ thể hơi trầm xuống, lùi lại mấy bước, bất quá tại thân thể đứng vững một sát na, đạp nguyệt. Vèo. Rơi vào giữa không trung, giống vậy lực lượng, một quyền đánh xuống đi, quyền thứ nhất bàn thạch cánh tay bị dao động tê dại cả người cũng bay rớt ra ngoài, nhưng là không đợi hắn rơi xuống đất, Long Phi quyền thứ hai liền đánh đi lên, bàn thạch gầm lên, "Ê ta há sợ ngươi sao?" Không đợi hắn nói xong nghi ầm. Hắn quả đấm phát rách, thân thể nặng nề hạ xuống kỹ di hình hoán ảnh, mở. Bạch. Long Phi rơi vào dưới người hắn, không đợi hắn rơi xuống đất, hữu quyền một bạo nổ, một quyền đánh đi lên, lần nữa đem bàn thạch đánh bay đến giữa không trung y vèo. Long Phi bóng người lần nữa lăn không, lần này hắn là hai quả đấm đồng thời đánh, quả đấm giống như mưa giông gió giật, điên cuồng bạo kích đi ra ngoài, gây đụng đến ta người. Ngươi. Ngươi liền chó này thí bàn gia. Chọc đến lão tử kết quả nhất định phải chết. Phanh ghi quả đấm cuồng bạo, đánh vào bàn thạch ngực, ngực phát rách, xương sườn đứt đoạn, bàn thạch không ngừng phun ra máu, hắn hoàn toàn không chống đỡ được Long Phi biến thái công kích, từ giữa không trung oanh đến lôi đài, ngắn ngủi mấy giây thời gian, Long Phi đánh xuống hơn 10.000 quyền khi ầm. Bàn thạch oanh trên mặt đất, Long Phi hai quả đấm một bạo nổ, kim cương phụ thể. Cuồng nộ bạo lực kim cương vượng hai quả đấm nặng nề đánh hạ, trực tiếp nện ở bàn trên đá, trong lòng quát ra một tiếng, ngay bạo cho ta. Rắc rắc. Lực lượng tiếng nổ tại trong hư không vang lên, vô cùng cuồng liệt, bàn thạch trên đỉnh đầu một điểm cuối cùng điểm HP thấy đáy, thân thể co quắp mấy cái, trở nên cứng ngắc cũng vào lúc này, hệ thống vang lên thanh âm nhắc nhở Edin. Chúc mừng Player Long Phi đánh chết bàn thạch lấy được kinh nghiệm 3.000 điểm, tiên lực 200 điểm. Năng lượng giá trị 10 điểm. Chúc mừng Player Long Phi đạt được mỏng manh bàn cổ huyết mạch có hay không dung hợp. Chúc mừng Player Long Phi đạt được toái kim thần quyền có hay không tu luyện. Hệ thống liên tục vang lên thanh âm nhắc nhở e mỏng manh bàn cổ huyết mạch. Long Phi nghe được câu này thời điểm, tâm thần hắn rung một cái, thầm nói, e quả nhiên bàn gia quả nhiên là bàn cổ hậu duệ, trong cơ thể lại có bàn cổ huyết mạch. Bắt đầu hắn chẳng qua là suy đoán, bây giờ, huyết mạch cũng tuôn ra đến, không nghi ngờ chút nào khai thiên nhất tộc bàn gia tuyệt đối là bàn cổ hậu duệ, e mỏng manh bàn cổ huyết mạch không có hứng thú gì. Nhất loại này đệ tử có thể tuôn ra mỏng manh bàn cổ huyết mạch, vậy nếu như là đầu kia bốt đây? Long Phi trong đầu xuất hiện bàn chiến đấu dáng vẻ, trên người hắn kim quang kích thích hắn thần kinh, chờ đến. Long Phi ánh mắt một nanh, nhìn dưới đài hiện lên vẻ kinh sợ, hắn nhìn bàn gia đệ tử lạnh lùng nói, ở người kế tiếp. Cùng rối tinh rối mù ngược sát bàn thạch a, quá mạnh, Tiêu Thiên Vũ cũng không nghĩ tới, sắc mặt hắn hơi trắng bệch, Ngày hôm qua bàn hiền chết, bàn chiến đấu lửa giận mãnh liệt, hôm nay bàn thạch chết, khi bàn gia lửa giận Tiêu Thiên Vũ quát ra một tiếng, "Ệ Long Phi, tỷ võ luận bàn điểm đến đó thì ngừng, ngươi vì sao phải giết người?" Long Phi cười lạnh một tiếng, đạo, "Ê Tiêu viện trưởng, nếu như là ta bị giết, chỉ sợ ngươi không có tức giận như vậy chứ." Hừ hừ. Ngay sau đó, Long Phi căn bản không để ý tới Tiêu Thiên Vũ mà là nhìn những thứ kia bàn gia đệ tử tinh anh, đạo, "Thì các ngươi là cùng tiến lên đây, hay lại là từng bước tới? Ta cảm thấy được các ngươi tốt nhất cùng tiến lên, nếu không lời nói sẽ chết quá nhanh. Hôm nay hắn tới bài vị chiến đấu con mắt chính là giết, ai cũng đừng nghĩ ngăn trở hắn, coi như là Tàng Thiên Giả ở cũng ngăn trở không hắn." Chu Luyện tay chân đứt gân rách, đại não bị tổn thương, đời này sợ rằng đều không thể ở luyện khí, cái này so với giết hắn còn khó chịu hơn. Nếu thích chơi đùa, vậy thì chơi đùa lớn một chút, hơn nữa trong trò chơi thiết lập là cái gì, trước hết giết Tiểu Lâu La, một đường thông quan đánh tới, cuối cùng giết chính là bốt, giết những thứ này bàn gia đệ tử, kia. Bàn chiến đấu còn nhịn được, tự nhiên muốn động thủ với hắn, đến đâu cái thời điểm, Long Phi sẽ liều lĩnh đưa hắn chém chết, bởi vì hắn muốn tuôn ra bàn cổ huyết mạch, quá muốn tuôn ra bàn cổ khai thiên phu, ghi vèo. Vèo. Hai bóng người bay lên, hai thanh trường kiếm đánh úp về phía Long Phi, "Ngươi tiểu tử, cho ta để mạng lại." Bóng người như điện, kiếm pháp bên trong lộ ra vạn cách biến hóa, ở ngắn ngủi trong nháy mắt liền đem Long Phi cho phong kín ở y kiếm pháp. "Được, vậy thì kiếm pháp." Ông y ma kiếm rơi vào Long Phi trong tay, ma diễm cùng giết đạo tâm tản mát ra sát ý dung hợp vào một chỗ. Long Phi ánh mắt trầm xuống giống như tử thần, nghị vô cực kiếm đạo. Oanh! Cường đại kiếm ý tán phát ra, Long Phi một bước lao ra, ma kiếm thượng lưu ánh sáng chợt lóe, không trung xuất hiện mấy khe nứt một dạng ê bá, bạch. Hai kiếm hạ xuống, hai cái đầu người ứng tiếng rơi xuống đất, Long Phi ma kiếm chỉ một cái, nhìn bàn gia đệ tử lạnh như băng nói, "Ờ người kế tiếp." Điên, hoàn toàn điên, hiện trường đệ tử cùng thần đế học viện trưởng lão đầu gia đều tại tê dại. Không ngừng có bàn gia đệ tử xông lên, càng ngày càng nhiều, nhưng là tất cả đều bị Long Phi chém giết, nhanh phải chết xạ. Long Phi thầm nghĩ trong lòng, kẻ bốt hẳn muốn đi ra đi. Số từ 1795.